Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chiến đấu. Vừa rồi Phí Liệt Cách đã cho bọn hắn lên bài học phỉ nhĩ đầu óc xem như chuyển nhanh cũng tại tốt. Nhất thời khắc mới phản ứng được về phần Mễ Lạp, cho tới bây giờ cũng chỉ đoán chúng một nửa. Phỉ nhĩ công, lần nữa Y Ân Hô đồng thời đứng dậy, ma lực đã khôi phục không ít ma pháp sư năng lực. Khôi phục nhưng xa còn nhanh hơn võ sĩ được nhiều. Trong lòng phỉ nhĩ khẽ động, lập tức hiểu được trong tay võ thần kiếm nổi lên kim sắc quang mang. Bán nguyệt chạm từ mũi kiếm bắn ra lấy cực cao độ chém về phía cự mục vũ thần. Đã bắt đầu quen thuộc hai người độ, không nghĩ tới đột nhiên nhanh gấp 10 rơi vào đường cùng trì. Có thể đón đỡ phỉ nhĩ bán nguyệt chạm với hắn mà nói cũng không cường đại như quả đúng tại thủ. Thương trước kia chính là liều mấy trăm xuống rất không vấn đề, nhưng bây giờ lại thành cái đại phiền toái. Trong cơ thể hắn đấu khí tiêu hao hoàn toàn chính xác nhanh hơn mấy lần, nhưng làm võ thần tiêu hao như thế còn có thể rất một đoạn thời gian. Vấn đề là đối diện hai người đến cùng đúng võ thần vẫn là võ thánh, một mực không hiểu rõ. Nếu như võ thần, không cần phải nói hắn xoay người chạy một đối hai vẫn là thụ thương tình huống. Dưới cho dù là vừa mới tiến giai trở thành võ thần hắn cũng không có tự tin đánh thắng. Nhưng hai gia hỏa này bình thường dùng đều thành đấu khí, cái này lại để hắn không cam tâm, huống chi. Nơi này còn có không ít thủ hạ 30 võ thánh nhìn hắn đâu, nếu như mình chạy vậy coi như cái gì. Nếu như võ thánh, nhưng bọn hắn làm sao có thể đúng võ thánh. Võ thánh tuyệt đối dùng không xuất thần đấu khí đến thật. Sự gặp quỷ cuộc chiến này đánh như thế nào? Nhấc lên 12 phần tinh thần cùng đối đãi cùng giai võ thần, cẩn thận đối mặt hai cái nhìn càng tượng võ thánh địch nhân, không dám quá phận tiến công lại nhỏ hơn tâm phòng ngự, thật là khó. Nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, trước hết nhất tiêu diệt đối thủ lại là Ngô Lễ, đối thủ của hắn. Vốn muốn mạnh hơn hắn bên trên một chút, Khải Địch tại bên cạnh trợ giúp mới bất phân thắng bại. Chẳng qua tại mấy cái sư huynh đệ chung ngoại trừ phỉ nhĩ đầu óc của hắn lại dùng tốt nhất. Nhìn thấy Phí Liệt Cách sử dụng biện pháp cũng sử dụng xuất thần đấu khí tới bắt đầu hai lần bị đối thủ tránh khỏi giải quyết xong, thành công làm cho đối phương nghi thần nghi quỷ, liền như cự mục. Vũ thần đồng dạng không dám toàn lực công kích. Khải Địch cũng không ngu ngốc, lập tức học xong tay Phí Liệt Cách đoạn nhiễu loạn địch nhân thì giác rốt cục thành công sử dụng một lần thần đấu khí đem địch nhân chém giết. Thác Ni, La Tân, Thái Thụy ba người đối mặt bốn tên võ thánh lúc trước năm người hợp kích kỹ năng, hiện tại ngược lại có đất dụng võ, mặc dù chỉ có ba người công kích lực độ kém chút nhưng có công có thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ ba người đầu óc hiển nhiên không bằng phỉ nhĩ cùng Ngô Lễ linh quang, như cũ sử dụng thành đấu khí tác chiến trung quy trung củ, có lẽ đây chính là Hải Đốn đối bọn hắn không hài lòng địa phương. Phải biết Hải Đốn là được xưng là trí tuệ võ thần cường đại nhất, không phải võ lực mà đầu óc của hắn. Không cần Phí Liệt Cách nhắc nhở, Ngô Lễ liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt trạng thái. Phỉ nhĩ cùng Mễ Lạp có thể kiên trì thời gian rất lâu, thậm chí còn không nhất định thất bại. Mà đổi thành đồng dạng thì thế hòa giúp bên nào cũng không cần nói, dù sao nghĩ giải quyết võ thần trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng. Có Ngô Lễ hai người gia nhập, chiến cuộc biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Điều này cũng làm cho cự mục vũ thần càng ngày càng bực bội, trước mắt hai cái tiểu gia hòa thực sự quá đáng ghét, mà lại kẹo ra châu đồng dạng dính người. Bọn họ là võ sĩ, không giống với Y Ân, muốn đem bọn họ hất ra tương đối khó khăn. Kiên trì mấy phút, Y Ân nói hướng Ngô Lễ đám người kia đi đến làm ma pháp sư, ánh mắt của hắn độc hơn trước mắt ma lực, mặc dù không có khôi phục tốt cũng đã có sức đánh một trận. Y Ân không có sử dụng công kích ma pháp, tám người chiến thành một đoàn. Muốn chính xác đánh trúng địch nhân hay là có chút khó khăn. Bởi vậy hắn lựa chọn phụ trợ loại ma pháp lánh đống thuật. tại đặc biệt mục tiêu trong nháy mắt giảm xuống nhiệt độ, thậm chí có thể sinh ra băng phong hiệu quả. Đây chỉ là đối với phổ thông võ sĩ, nếu như võ thánh hiệu quả thì chênh lệch nhiều lắm. Chẳng qua đây cũng là cái phi thường thực dụng ma pháp, ma lực tiêu hao tương đối cũng ít chút. Bốn vị võ thánh độ lập tức chậm lại, nay đã không địch lại lại giảm bớt độ trên thân hàn băng đến. Không thành vấn đề, đấu khí đảo qua không phải hòa tan chính là bị quét bay. Nếu như tên kia tới một kích toàn lực, nhìn ân ánh mắt Ngô Lễ lập tức minh bạch, nhẹ giọng cùng ba vị sư huynh đánh trước tốt chào hỏi, nếu không đến lúc đó chỉ có tự mình một người động thủ chẳng những không có tác dụng, nói không chừng sẽ còn ra loạn gì. Nhìn thấy Y Ân gia nhập một cái khác chiến đoàn, Cự Mục Vũ Thần thật gấp. Bốn người này là hắn thân truyền đệ tử, không thể cùng mới vừa rồi bị giết võ thánh đánh đồng. Vô luận ma pháp sư vẫn là võ sĩ thân truyền đệ tử đi theo tại bên người lão sư thời gian đều rất mọc ra, thậm chí mấy chục năm đều ở cùng một chỗ thân, so phụ tử tượng phí liệt cách, tình huống như vậy hoàn toàn là ngoài ý muốn. Liên tục thả ra lục đạo đấu khí chảm, đem Phỉ Nhĩ cùng Mễ Lạp bước lui mấy chục bước, quay người hướng đệ tử bên người phóng đi hai chân, dùng hết toàn lực thân thể đằng không mà lên, vọt lên chừng cao 6-7 mét, từ phi ưng chụp mồi, đồng thời huy động kiếm bản rộng, kiếm thể kim quang đại thịnh một bộ liều mạng bộ dáng. Phỉ Nhĩ cùng Mễ Lạp ở phía sau theo đuổi không bỏ, đồng thời cũng dùng hết toàn lực thả ra hai đạo đấu khí chảm. Cự Mục Vũ Thần thế mà không tránh không né, toàn thân kim quang lấp lánh, quả thực là dựa vào đấu khí hóa giải đến từ phía sau lưng công kích, quả nhiên là vô cùng uy mãnh. Ngay tại lúc này động thủ, Phí Liệt Cách khoảng cách xa nhất lại nhìn nhất là rõ ràng. Ngô Lễ bốn huynh đệ bỗng nhiên quay người trở lại, không để ý tới sau lưng trong tay địch nhân võ thần kiếm, đồng thời phóng xạ ra chói mắt kim quang bốn đạo đấu khí chảm. Đồng thời bắn ra, Y Ân cũng không có nhàn rỗi, Liệt Viêm Đào Thiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng đã lâu. Theo trong tay vung vẩy ma pháp trượng, từng dãy liệt viêm đem bốn tên võ thánh cùng Ngô Lễ bốn người ngăn cách ra. Liệt Viêm Đào Thiên uy lực cực lớn, không quá độ, rất chậm, đối phó bình thường võ sĩ còn có thể lấy võ thánh thân thủ, muốn tránh ra vẫn là làm đến. Chỉ trải qua một phen khổ chiến, bốn người đã rất mỏi mệt, miễn cưỡng nhảy ra ma pháp phạm vi công kích, một mặt đen nhánh có chút chật vật, cũng may có đấu khí hộ thể, thật không có thật thụ thương. Nhưng một bên khác, Cự Mục Vũ Thần nhưng không có vận tốt như vậy, thân ở giữa không trung đối diện bốn đạo đấu khí chảm, theo đấu khí chảm đằng sau bốn chuôi lấp lánh kim quang kiếm bản rộng, mà phía sau Phỉ Nhĩ cùng Mễ Lạp cũng càng ngày càng gần. Nếu như không phải là vì tăng tốc độ, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng lăng không hoành kích dạng này thân pháp, dù sao bay vụt đến không trung dưới chân không có dễ, người lại không thể thật bay lên. Nhận lúc công kích khó khăn nhất phòng ngự, bị lừa rồi, Đông Đại Lục đều tên điên phái tới 6 cái võ thần giả mạo võ thánh. Đây là Cự Mục Vũ Thần sau cùng ý nghĩ, lại như cũ nghĩ mãi mà không rõ võ thần tại sao muốn giả mạo võ thánh đâu, bọn họ nhìn không quá giống võ thần, là thần đấu khí căn bản cũng không khả năng giả vờ, mà lại hắn cũng tự mình thử qua tuyệt đối là thật. Hắn đỡ được lục đạo đấu khí chảm, lại bị đi theo ở phía sau 6 chuôi tràn đầy thần đấu khí võ thần kiếm trong nháy mắt chia cắt thành mấy chục khối, chân chính chết không toàn thây. Cũng không phải bọn người Phỉ Nhĩ tâm ngoan thủ lạt, lực lượng của võ thần thực sự quá mức cường đại. Tại không có cùng cấp bậc cấp cao thủ tình huống dưới, vô luận như thế nào cẩn thận đều không đủ cho. Dù hắn đã bị thương thật nặng cũng như thế. Nếu như Cự Mục Vũ Thần biết võ thần kiếm công năng, nếu như hắn xem thấu 6 người chân chính thực lực, kết quả tuyệt đối không phải như vậy, chỉ bằng vào một mình hắn bỏ chút thời gian cũng đủ để đem 6 người đều thu thập hết, thậm chí còn có thể đem Phí Liệt Cách, Y Ân cùng Khải Địch 3 cái ma pháp sư cũng thuận tay xử lý. Lão sư, bốn tên bị ma pháp đánh lui võ thánh lập tức đỏ tròng mắt, thế mà cứng rắn từ trong liệt viêm lao đến, ngay cả đường vòng thời gian cũng không chịu lãng phí. Dựa vào vận khí cùng trí tuệ xử lý cự mục vũ thần, về sau hắn bốn người đệ tử cũng chỉ chết muộn chỉ chốc lát. Tại mọi người tề tâm hợp lực phía dưới, chỉ tốn ngắn ngủi 10 phút đem bốn người chém giết. Tại dưới kiếm, nơi này chiến đấu kết thúc, một bên khác chiến đấu cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Tại liên miên bất tuyệt mũi tên kết cục bên trong, chúng võ thánh vừa đánh vừa né tránh đón đỡ cung tiễn, cuộc chiến này đúng không có cách nào đánh. Là cự mục vũ thần còn đang chiến đấu bên trong Tây Đại Lục, võ thánh nhóm cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu cho đến hắn sau khi bị giết chết. Lòng người lưu động đã, đại sự đã đi, vẫn là đào mệnh quan trọng. Bọn họ cũng không phải cự mục vũ thần đệ tử, đối với hắn càng nhiều hơn chính là đáng sợ. Chẳng qua lúc này lại nghĩ pháo đã quá muộn, bên ngoài có uy nhĩ chỉ huy hắn luôn luôn là phi thường tỉ mỉ, người lại nghe nói bên trong tất cả đều là võ thánh, càng cẩn thận vạn phần. Sơn cốc hai bên lối ra đã dùng đá vụn lũy lên 5 đạo phòng tuyến, hai bên trên ngọn núi phái ra 4.000 binh sĩ. Cụ phong sư đoàn mỗi người đều phối hữu cung tiễn, tại sút xa phương diện tự nhiên bọn hắn không bằng chân chính người bắn nỏ, là đối mặt võ thánh thời điểm có cái gì khác biệt. Coi như bắn chúng chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có tại về số lượng thủ thắng có đầy đủ mũi tên, chỉ liền xem như võ thánh cũng muốn cẩn thận ứng. Đối huống chi trong này còn có mấy cỗ cỡ nhỏ công thành nỏ. Đừng nhìn chỉ cỡ nhỏ, lực lượng cũng không phải phổ thông tên nỏ có thể so sánh. Lúc trước phí liệt cách là kém chút bị bắn thủng, bởi vậy lần này ra cố ý từ sau cần bộ đội điều đến 10 bộ chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới ở chỗ này thật dùng tới. Dù cho có cỡ nhỏ công thành nỏ lại thêm mấy ngàn cung tiễn thủ như cũ không có khả năng hoàn toàn ngăn trở những võ thánh này, chẳng qua để bọn hắn độ chậm lại lại phi thường dễ dàng, cuối cùng tạo tác dụng vẫn là phỉ nhĩ chờ một đám võ thánh. Lần này tốn hao thời gian càng dài, trọn vẹn qua 2 giờ mới đưa một tên sau cùng Tây Đại Lục võ thánh giết chết, bao quát phí liệt cách ở bên trong đều mệt quá sức. Những võ thánh này không có cự mục vũ thần người lãnh đạo, tâm đã sớm tản, là một lòng muốn chạy trối chết. Võ thánh hoàn toàn chính xác phi thường khó chơi. Trong sơn cốc võ thánh toàn bộ giết sạch, Mã Á đồng bạn cũng chỉ sống sót 6 cái, có khác 10 người. Bản thân bị trọng thương phí liệt cách nhìn một chút lắc đầu, không nói những người này sống sót khả năng cơ hồ không có. Mã Á ngươi làm sao lại ở chỗ này? Phí liệt cách ngồi trên lưng ngựa hỏi bên người Mã Á, trải qua một trận đại chiến mặc dù không có buông tha một địch nhân, nơi này cũng không an toàn, nhất định phải lập tức rời đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.